Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, toàn lực ứng phó Roshan. Roshan vô ý thức cắn bờ môi. Mặc màu hồng tất chân hai chân. Có chút khép lại. Cái này mới tới lão sư. Cũng quá mạnh. Chấm ngoặc kép. Không riêng gì dẫn đội năng lực. Cá nhân thực lực cũng mạnh ngoại hạng. Ngồi tại Rasboro học viện hàng sau khán giả. Xì xào bàn tán. Từ sân bãi đi xuống Iwamura. Cười khổ nói. Cái này tựa hồ. Sorika lão sư dẫn đội. Còn muốn càng hỏng bét một chút a, vốn cho rằng. Thiếu trận Rika Tamamushi học viện. Sẽ là năm nay nhược lữ. Không nghĩ tới. Không riêng gì học sinh thi đấu. Liền ngay cả giáo sư thi đấu. Đều bị đánh thành loại cục diện này. Vị này lục lão sư. Mạnh thực sự có chút không hợp thói thường. Một vị khác giáo sư Hayaki. Nhìn phía cầm đầu Roshan. Roshan lão sư. Trận tiếp theo. Từ ta trên sao. Nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn cần dùng sa luân chiến hình thức. Hayaki ở trong lòng thở dài. Bất quá. Cứ như vậy. Roshan lão sư. Cũng có càng đại chiến hơn thắng hắn nắm chắc. Thế mà bị buộc đến loại tình trạng này. Hayaki ngẩng đầu. Nhìn về phía sân bãi trên vị kia hăng hái thanh niên. Hai chỗ học viện quang mang. Hoàn toàn bị cái này một vị giáo sư che giấu a. Người thắng không được hắn. Vượt quá Hayaki dự kiến. Roshan nghiêm túc lắc đầu. Trận tiếp theo. Từ ta bên trên. Rasboro học viện hai vị giáo sư. Không khỏi sửng sốt một chút. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu. Nhìn thấy Roshan lộ ra nghiêm túc như thế thần sắc. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Roshan đem trận đấu này. Coi là ngang nhau trình độ đọ sức. Vị kia tuổi quá trẻ giáo sư. Iwamura rung động trong lòng. Chẳng lẽ cũng là đông hoàng vị nào thành thị đạo quán chủ. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Sướng ngôn viên nói. Rasboro học viện vị kế tiếp xuất chiến nhà huấn luyện. Sẽ là Roshan lão sư. Trong chốc lát, trên khán đài ầm ĩ nhao nhao. Roshan sớm như vậy liền đăng tràng. Những năm qua đều là từ Roshan giao đấu Tamamushi chủ tướng Rika. Bình thường đều là cuối cùng một trận xuất chiến. Mà năm nay, vẻn vẹn lục lão sư một người. Liền đem Rasboro học viện đánh tới loại tình trạng này. Toàn lực ứng phó Roshan. Mặc dù không bằng Prise các loại uy tín lâu năm quán chủ. Nhưng như cũ là đạo quán chủ bên trong tân sinh lực lượng. Cũng là ép, nàng mới có thể sớm như vậy liền nghênh chiến lục lão sư. Đáng giá, trận này giá vé đáng giá. Đây mới là cường cường quyết đấu a. Để mùi thuốc súng lại kịch liệt một chút. Chính phủ trực tiếp trong phòng. Đại lượng fan hâm mộ nhóm mộ danh mà tới. Nhìn thấy lục lão sư kinh điển 3-0 thao tác. Cùng sắp đối chiến Rasboro City quán chủ. Fan hâm mộ nhóm nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại Đông Hoàng thời điểm, thế mà còn đi học sinh thi đấu vòng tròn nổ hồ cá. Hiện tại, rốt cục lộ ra chân diện mục của ngươi. Thuần đại sư, lục lão sư tuyệt đối có người qua đường thực lực. Đánh đạo quán chủ, cái này không phải cũng là cầy đồ bảo mà. Lục bảo cho ra giết. Không riêng gì trực tiếp ở giữa. Lục lão sư fan hâm mộ bầy bên trong. Cũng không ít người chính chú ý trận đấu này. Rika vừa mới kết thúc xong đạo quán khảo hạch. Trên trán bố lấy tinh tế mồ hôi. Tóc đen nhánh ướt át. Điều chỉnh hô hấp về sau. Rika đem tóc ngắn xắn đến bên tai. Mở ra tường thuật trực tiếp. Nhìn thấy trên sàn thi đấu điểm số. Rika không khỏi có chút kinh ngạc. Ta không có ra sân. Điểm số ngược lại giành trước nhiều như vậy. Thắng không đáng sợ. Thiếu ai ai xấu hổ. Hoen địa khu Ruby cùng Sapphire. Đồng dạng chú ý hảo hữu Roshan tranh tài tình huống. Ở trong nhà, Sapphire đem chân đặt tại Ruby trên đùi. Roshan giao đấu lục lão sư ải. Sapphire nháy nháy mắt. Sẽ thua cực kỳ thảm a. Yên tâm, lục lão sư sẽ có phân tắc. Ruby xoa bóp Sapphire trắng nõn chân nhỏ. Bỗng nhiên cười nói. Ngược lại là Wally. Cảm giác hắn sáng sủa rất nhiều a. Ống kính rơi vào ở ghế tuyển thủ. Wally đang cùng bên cạnh Gladian cười cười nói. Gladian tư thế trung nhị che lấy cái trán, tóc vàng che giấu được, thỉnh thoảng gật đầu, bởi vì là lục lão sư nhân cách mị lực mà. Sapphire hừ nói, kiêu ngạo như Ruby, cũng chỉ là nhếch miệng, thầm nói, còn tốt à, cũng liền so ta đẹp trai như vậy một chút. Chấm ngoặc kép, ống kính trở lại hội giao lưu hiện trường. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, biết được Rosan hạ tràng xuất chiến tin tức, Tamamushi học viện Tainaka cùng Asuko gấp đến độ xoay quanh. Lục lão sư, có cần hay không ta lên trước trận, giúp người ép điểm tơ máu? Lục lão sư, Citrus Berry muốn sao? Mang nhiều hai cái, âm nàng một tay. Lục dã khóe miệng giật một cái. Người đây là phạm quy a. Bất quá đã giao đấu Rosan, tự nhiên cũng không thể khinh thường. Nói là nhường, nhưng thật ra là dự định phái Squirtle ra sân. 3v3 chế độ thi đấu. Về phần cái cuối cùng danh ngạch, bố y, Sylveon đứng ở bên cạnh, băng gấm cột lục dã cánh tay, chớp chớp chạm mắt to màu xanh lam con ngươi. Giao lưu hữu nghị, lục dã trầm ngâm nói. Ngươi, hiểu ý của ta không? Sylveon gật đầu, bố y. Mãnh, ngươi cái này căn bản cũng không có minh bạch đi. Lục dã sắc mặt cổ quái. Bất quá có tiểu gia hỏa tại, cũng có thể càng thêm ổn thỏa một chút. Đem Sylveon thu hồi Pokebo, lục dã đi đến đối chiến sân bãi. Tiếng hoan hô càng ngày càng nghiêm trọng. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Cái này chính là một trận sớm chủ tướng quyết đấu. Hiện tại, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Vị này tuổi quá trẻ giáo sư mới là Tamamushi chân chính chủ tướng, mà cùng lục dã niên kỳ tương tự Rosan cũng đem đánh cược Rasboro đạo quán huy chương cùng vinh dự. Rosan đỉnh lấy xong đuôi ngựa, cùng lục dã nắm tay, mời nhiều chỉ giáo. Lục lão sư, người cũng thế. Lục dã mỉm cười nói, ta sẽ đem trận đấu này coi là đạo quán khiêu chiến. Rosan ánh mắt nghiêm nghị. Lục dã biến sắc, không cần thiết, cái này thật không có tất yếu. Song phương tuyển thủ vào chỗ, người trọng tài cao cao giơ lên cờ xí. Tranh tài bắt đầu, theo cờ xí rơi xuống, Rosan ném ra ngoài Pokebo. Đi thôi, Probo Pass, Rosan chiêu bài tinh linh. Toàn thân bao phủ từ trường Probo Pass, tạo hình như cao một thước thạch điêu đầu người giống. Tại Probo Pass bốn phía, vờn quanh lấy ba con tiểu xảo bộ kiện, đồng dạng là hắn không thể coi thường vũ khí. Probo Pass, nham thạch cộng thép đặc tính, rắn chắc mang theo đạo cụ, cơm thừa phối chiêu, Steel Rock, Thunder Wave, điện từ lơ lửng, trọng lực, Rock Slide, nham băng, đại địa chi lực. Lục dã khẽ nhíu mày. Hội giao lưu áp dụng chính là không hạn chế phối chiêu hình thức, mà cái này cũng tăng lên trên diện rộng trước đọc độ khó. Từ một cái khác phương diện tới nói, Probo Pass loại này lại thịt lại có thể tạo thành dị thường trạng thái tinh linh, trở nên càng thêm khó giải quyết. Cẩn thận một chút, Arcanine, lục dã trầm giọng nói. Đánh không lại ta liền nhận thua. Ngao ô, Arcanine uy phong lẫm lẫm điểm đầu. Rosan sửng sốt một chút. Là cái này. Dùng tối cường ngạnh giọng điệu nói tối sợ. Không đúng, Rosan lắc đầu. Cái này rõ ràng là hắn rác rưởi lời nói chiến thuật. Probo Pass, điện từ lơ lửng. Bởi vì bốn lần yếu mặt đất, điện từ lơ lửng có thể phòng ngừa mặt đất hệ cái này một yếu điểm. Ầm ầm chấn động vang lên, điện từ vờn quanh tại Probo Pass bên cạnh thân, kéo theo nó lơ lửng mà lên. Lục dã trên ánh mắt rời, chỉ huy nói, Arcanine, Flamethrower, phun ra hỏa diễm. Arcanine mở ra miệng rộng, mãnh liệt hỏa diễm tại trong miệng hội tụ, nóng rực ánh lửa, chiếu đỏ lên tất cả người xem ánh mắt, súng đại bác quang pháo. Rosan lẫm tiếng nói, nhưng Probo Pass thể bên cạnh ba cái nhỏ nam châm, hội tụ đến trước người, tổ hợp thành hình tam giác hình, từ lực không ngừng hội tụ, oanh một tiếng. Nóng rực ánh sáng trắng cùng hỏa trụ đụng nhau tại một khối. Oanh, khói bụi tràn ngập, Ba cái nhỏ nam châm tự động giải thể, hướng phía trong sương khói Akainai truy tung mà đi. Liên tiếp không ngừng bạo tạc vang lên. Ba cái nam châm bom, trực tiếp trên người Akainai nổ tung tiêu. Lục Dã khẽ nhíu mày. Akainai, Morning Sun, một chùm ánh nắng đâm rách tầng mây, chiếu rọi tại Akainai trên thân. Ngao ô, huyền không, Akainai ngẩng đầu ô gọi. Mỗi cái lông bờm đều tắm rửa lấy ánh nắng. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Dù là hàm dưỡng đều tốt Rosan, giờ phút này cũng không nhịn được muốn bạo nói tục. Khó được bắt lấy một cái cơ hội. Mài một chút tí máu, người trực tiếp liền dùng Morning Sun đem trạng thái bồi thường đầy. Trực tiếp trong phòng, fan hâm mộ nhóm bóp cổ tay thở dài. Van cầu ngươi làm người đi. Có sao nói vậy? Đây chính là Lục lão sư đấu pháp. Rosan cố lên. Đừng thua cho Lục lão sư. Thân là đạo quán chủ tố dưỡng. Rất nhanh để Rosan bình tĩnh lại. Robo Pass. Khoảng cách gần sử dụng Thunder Way. Akainai tốc độ khá kinh người. Nhưng ở từ trường bao trùm phía dưới, Thunder Way có thể chính xác bắt được Akainai thân hình. Ầm ầm chấn động. Robo Pass từ giữa không trung chậm rãi tới gần Akainai. Thiếp mặt Thunder Way. Đây không phải cho không sao. Lục Dã nhíu mày. Nhưng vẫn là nói. Akainai. Fire Blast. Trọng lực. Rosan sát chiêu hiển thị rõ. Một cỗ vô hình trọng lực hung hăng đặt ở Akainai trên thân. Ngay tại hội tụ hỏa diễm cũng theo đó biến hình. Tại check đi phương hướng nổ tung lên. Ngay tại lúc này. Rosan ánh mắt run lên. Robo Pass, đại địa chi lực, bịch một tiếng, Robo Pass từ trên trời giáng xuống, kịch liệt chấn động, hóa thành thổ hoàng sắc sóng xung kích, từ trên người của nó hướng bốn phía khuếch tán, tại trọng lực áp chế xuống, Akainai căn bản không có tránh né không gian. Sướng ngôn viên nhịn không được hét lớn, gấp đôi khắc chế Akainai đại địa chi lực. Đây mới là Rosan chân chính sát chiêu. Dưới một kích này, Akainai thế tất đánh mất năng lực chống cự. Ngay cả quan sát thi đấu sự tình Ruby, cũng không khỏi đến cảm khái nói. Trận này, Rosan cầm xuống nha. Không đúng, Sapphire hoảng sợ nói. Ruby, ngươi mau nhìn. Lục Dã bình tĩnh nói. Akainai, sờ nào. Lớn tiếng gào thét, vô dụng. Rosan hô to. Coi như giảm xuống đặc công, Akainai cũng sẽ nhận trọng thương. Người nói không sai. Lục Dã nhíu mày, đau lòng nhìn về phía Akainai. Ánh mắt thâm thúy. Nhưng ta muốn sử dụng là khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh, dốc hết toàn lực tiến hành công kích. Thể lực của mình càng ít, uy lực của chiêu thức càng lớn. Akainai, khởi tử hồi sinh. Hỏng bét. Rosan chấn động trong lòng. Bị đại địa chi lực thôn phệ Akainai, vang lên thống khổ chu lên, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia huyết tính, tựa như sư tử đồng dạng cự hình loài chó, giống giận nhào cắn về phía Probo Pass, khởi tử hồi sinh, đem thép sắt thân thể xô ra một cái vết lõm. Bốn lần khắc chế, hiệu quả nổi bật, không đúng, còn có cơ hội, lời bình viên hét lớn, Probo Pass rắn chắc đặc tính. Cứu được nó một hiệp. Rosan nắm lấy thời cơ. Nam châm bom. Nhỏ nam châm bay về phía vết thương chồng chất Akainai. Sắp bạo tạc. Mới còn chứng kiến hy vọng ánh dạng đông khán giả. Lập tức bị rót một chậu nước lạnh. Tính toán không bỏ sót Lục lão sư. Cuối cùng vẫn không ra sao. Cái này cũng khó trách. Vừa rồi kiêng ngắn ngủi trong vài giây. Đánh cờ số lần. Đã xa không phải thường nhân có thể theo kịp. Sai lầm. Ta còn có thể để ngươi đem ta cho tính kế. Lục Dã cười lạnh nói. Akainai. Extreme speed. Thần tốc. Trước chế công kích phía dưới. Akainai bằng vào extreme speed. Thần tốc. Một móng vuốt đem Probo Pass đập ngã tại địa. Rosan chỉ cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác. Chờ mắt nhìn xem khí tức hỗn loạn Akainai. Tia máu phản sát Probo Pass. Phải biết, tại vài giây đồng hồ trước, Probo Pass vẫn là đầy trạng thái. Cái này thôi diễn cùng năng lực ứng biến. Thật là nhân loại có thể làm được sao? lặng ngắt như tờ sân bãi bên trên. Khán giả hai mặt nhìn nhau. Mới, không phải là Pro Bowl Pass ưu thế sao? Làm sao một cái chớp mắt, liền bị phản sát rồi. Ngọa tào, cái này Akainai mở khóa máu treo. Cái này tốc độ phản ứng cũng quá biến thái. Một mảnh hít vào hơi lạnh tê âm thanh bên trong. Rosan ánh mắt phức tạp, nhìn về phía vị kia bày mưu nghĩ kế lục lão sư. Tại không có chiêu thức hạn chế trong quyết đấu, hắn phát huy ra thực lực, không khỏi cũng quá mức kinh người. Còn có cơ hội, Rosan nhỏ giọng tự nói, đưa tay ném ra Pokeball. Đi thôi, Graveler, mà lục dã bên này, tiến lên vỗ vỗ hư nhược Akainai. Vất vả ngươi, lục dã đem Pokeball chụp trên trán Akainai. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Ngao ô Akainai duỗi ra ẩm ướt hồ hồ đầu lưỡi. Liếm một cái lục dã gương mặt, đem Akainai thu hồi Pokeball. Lục dã cử đi Sylveon, yêu nhã đáng yêu Sylveon. Một khi đăng tràng, liền dẫn tới toàn trường tiếng thét chói tai. Thành thói quen lục lão sư, lần nữa dặn dò, giao lưu hữu nghị, hiểu chưa? Bố y, thăng huyền mãnh. Sylveon gật đầu, yên tâm đi, không ai so ta càng hiểu giao lưu hữu nghị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.